phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, dần dần trồi lên mặt nước. Dạ Thanh Hàn cùng Minh Tu một mình đi dùng đặc thù phương pháp đưa tin đến hải vực cùng nhân vực. Lâu Mộ Yên cũng cho nàng cha mẹ cùng Lam Tư phân biệt truyền tin tức. Bất quá người trước để bình an làm chủ, người sau tắc đem theo tam thánh nữ nơi đó tìm hiểu đến tin tức cô đọng báo cho biết. Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm mấy người cũng ly khai phòng. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm khi. Mặc Diễm theo nàng trên bờ vai nhảy xuống huyễn biến thành hình người. Lâu Mộ Yên gặp Mặc Diễm sắc mặt có chút tái nhợt. Đoán rằng hắn lúc này hẳn là rất khổ sở đi. Theo ở cửu vĩ hồ tộc cùng ma tộc hành tìm hiểu đến tình huống đến xem. Sở hữu phía sau màn làm chủ đều chỉ hướng về phía mẫu thân của Mặc Diễm. Thậm chí cửu vĩ hồ vương khả năng đều không rõ ràng cái kia nữ nhân bộ mặt thật. Do đó cũng gián tiếp phản ứng. Phụ thân của Mặc Diễm tử không là đơn thuần tộc đàn tranh đấu kết quả. Mẫu thân của hắn không chỉ là đồng lõa đơn giản như vậy. Hoàn toàn có thể là kia một hồi âm mưu bày ra giả cùng sau lưng thôi thủ. Thậm chí lôi thú bộ tộc bị giết cũng khả năng không là cửu vĩ hồ vương làm chủ đạo. Mà là cái kia nữ nhân thôi động. Ta không sao, Mặc Diễm thanh âm mang theo vài phần khàn khàn ám trầm ni hắn nhìn ra được đến. Lâu Mộ Yên mâu chung không có chút che giấu lo lắng cùng đau lòng. Điều này cũng làm cho hắn vốn khắp cả người phát lạnh tâm phảng phất ấm rất nhiều. Lâu Mộ Yên thở dài. Xuất ra trà cụ cùng linh trà ngâm phao đứng lên. Một ly bốc lên hơi nóng. Trà hương bốn phía trà đưa tới Mặc Diễm trước mặt. Hắn nhạt nhẽo con ngươi thâm thâm. Đưa tay nâng chén trà uống một ngụm. Nóng hầm hập nước trà hạ phúc lại bị xua tan không ít hàn ý. Trong lòng ngươi thật không dễ chịu đi, Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm sống nương tựa lẫn nhau dài như. Vậy thời gian, nói chuyện cũng cho tới bây giờ không cần thiết che lấp. Mặc Diễm nhìn chằm chằm trong tay kim hoàng sắc thanh thấu cháo bột. Một lát sau mới chậm rãi mở miệng, muốn nói một điểm đều không quan tâm cùng khổ sở là giả. Bất quá chủ yếu là vì ta phụ vương cảm thấy bi ai mà thôi, hắn phụ vương phủng ở trong tay sợ bay. Ngậm trong miệng sợ tan nữ nhân liền là như thế này cho hồi báo. Hắn phụ vương nếu đã biết, không biết linh hồn có thể hay không an bình, nếu hắn phụ vương bất tử, biết như vậy tin tức, nói không chừng sẽ bị tức giận đến chết khiếp đi, mỗi người lựa chọn bất đồng. Kỳ thực có lẽ ngươi phụ vương đối cái kia nữ nhân chẳng phải một điểm đều không biết cùng rõ ràng. Hắn khả năng cố ý tự mình mông tế, càng sâu tới nguyện ý làm như vậy trả giá, Lâu Mộ Yên chưa từng thấy đã từng cắn linh thú vương. Nhưng tìm đọc quá quan cho của hắn hồ sơ, nàng phát hiện cắn linh thú vương là một cái phi thường lợi hại yêu vương. Bất kể là tâm trí cùng thủ đoạn đều không có chút kém cỏi. Như vậy một cái khôn khéo vương giả bị người bên gối ám toán. Nàng luôn cảm thấy cam nguyện trả giá khả năng vẫn là chiếm một phần. Có lẽ đi, Mặc Diễm thở dài. Hắn đối cái kia nữ con người cảm tình chẳng phải bao sâu. Từ nhỏ đến lớn cái kia nữ nhân liền không có ôm qua hắn một lần. Hoặc là nhuyễn nhu dỗ qua hắn. Gặp mặt khi giống như là cao thấp cấp thông thường hỏi một chút của hắn tu luyện thành quả. Hắn khó chịu nhất cùng không tiếp thụ được là cái kia nữ nhân là hại chết hắn phụ vương phía sau. Man thủ Phạm Mân Ni đột nhiên một đạo bí chế đưa tin phù bay tiến vào. Nàng xuất ra một phần tình báo mở ra xem một lần. Đây là nàng nhường Lâu Mộ Bạch lợi dụng ám thị mạng lưới quan hệ điều tra đến tin tức. Ta đại ca tra được hai cái tin tức. Trong đó một cái cùng ngươi có liên quan, nàng xem hoàn toàn bộ tin tức sau ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Mặc Diễm ngước mắt hỏi, cái gì tin tức, cửu vĩ hồ tộc thái tử là ngươi song bào thai ca ca. Hắn cùng ngươi đồng phụ đồng mẫu, Lâu Mộ Yên phía trước nhìn đến hai người khuôn mặt như vậy tương. Tự còn có điều hoài nghi, bởi vậy mới nhường Lâu Mộ Bạch đi thăm dò, Mặc Diễm ngẩn người không hiểu nói. nếu hắn là của ta thân huynh đệ, kia vì sao sẽ bị cửu vĩ hồ vương cùng hồ tộc cao tầng thừa nhận? Hắn tin tưởng cửu vĩ hồ vương ở thế nào rộng lượng cũng không có khả năng lập khác nam nhân đứa. Nhỏ vì thái tử đi, như vậy đỉnh đầu xanh mượt mũ ai chịu nổi. Ta còn nhớ rõ ngươi lúc trước cùng hắn gặp mặt thời điểm nói hắn cùng ngươi không có huyết thống. Quan hệ, khả sau này dùng xong cắn linh thú một loại bí thuật mới kích phát rồi huyết mạch lâu mộ yên dừng. Một chút tiếp tục nói. Mà cái kia nữ nhân vốn chính là thuần khiết cửu vĩ hồ vương tộc huyết mạch. Cho nên ta hoài nghi nàng làm cái gì tay chân. Nhưng cửu vĩ hồ vương cùng hồ tộc các trưởng lão điều tra không đi ra ngươi đại ca huyết mạch. Như là như thế này. Kia như thế giấu kín sự tình ám thị cũng có thể tra ra đến. Cái kia nữ nhân muốn là như thế này làm hẳn là hội đem sở hữu tai họa ngầm đều quét sạch. Sẽ không lưu lại cái gì manh mối đi, đây là Mặc Diễm tò mò địa phương. Hắn là tin tưởng lâu mộ bạch năng lực, chỉ là chuyện như vậy đều có thể tra được. Quả thật có chút làm cho người ta kinh ngạc, ta đại ca sư phụ là ám thị ám đế, mà ám đế bản thể kỳ thực sớm cũng đã tu luyện đến thượng tiên, lâu mộ yên giải thích nói. Hắn ở trở thành thượng tiên khi trong lúc vô ý luyện hóa quá quảng linh giới pháp tắc trung tâm. Nguyên tố, cho nên phân thân nếu là ở lại đây nhất mặt biên cũng không hội nhận đến mặt biên bài xích lâu mộ. Bạch làm ám đế duy nhất thân truyền đệ tử, đối chuyện như vậy mới có thể biết được, nàng lúc trước nghe được tin tức này sau vẫn là tương đối cao hứng. Nhất là vì ca ca đã bái lợi hại như vậy sư phụ cao hứng. Nhị là nàng cùng Minh Tu cũng có thể ở trở thành thượng tiên tiền đi tìm quảng linh giới pháp tác. Trung tâm nguyên tố luyện hóa, kia tương lai bọn họ phân thân cũng có thể ở lại quảng linh giới. Đương nhiên, như vậy kết quả có lợi tự nhiên cũng có hạn chế. Thì phải là ở lại đây cái mặt biên phân thân không cho phép không có gì nhân quả thù hận giết lung. Tung nhân, bằng không sẽ bị pháp tắc mạnh mẽ bài xích ra ngoài mặt. Thậm chí nhận đến pháp tắc trừng phạt, ám đế phân thân tu vi bị áp chế ở thượng tiên dưới. Nhưng năng lực của hắn cùng thực lực là cùng bản thể tương thông. Cho nên có thể sử dụng thời gian hồi tưởng đến điều tra quá khứ sự tình, nàng lại bổ sung một câu. Thì ra là thế, Mặc Diễm gật gật đầu. Kia có thể tra được cái kia nữ nhân đã từng tin tức sao? Ám đế nhận đến quy tắc hạn chế. Ở thời gian hồi tưởng chung không thể xem xét cùng tương lai mặt biên sẽ có thật lớn ảnh hưởng tin. Tức. Hắn ở điều tra cửu vĩ hồ vương hậu khi chỉ tra được hai cái tin tức nàng tiếp tục nói. Nhất là năm đó nàng sinh ra xong sinh tử sau liền đem lấy cửu vĩ hồ vương tộc huyết mạch càng. Thuần chính con lớn nhất tặng đi ra ngoài, đem cắn linh thú vương tộc huyết mạch càng thuần chính ngươi lưu tại cắn linh thú tộc. Của ngươi phụ vương hẳn là đều không biết nàng sinh kỳ thực là xong sinh tử, nhị là. Thân phận của nàng lai lịch khả năng cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng hẳn là khắc đại mặt biên ở lại quảng linh giới gian tế. Mục đích vì đem quảng linh giới triệt để biến thành cái kia đại mặt biên tài nguyên khố. Tùy thời thủ dùng, đương nhiên, như vậy kế hoạch khẳng định không chỉ là kế hoạch mấy ngàn năm. Ít nhất cũng muốn thượng vạn năm tài năng hoàn thành. Cho nên ngươi mẫu hậu huyết mạch khẳng định có một nửa là cửu vĩ hồ tộc. Một nửa kia huyết mạch là dị tộc, một thế hệ truyền một thế hệ. Đến nàng nơi này kế hoạch vừa khéo có thể thực thi, lâu mộ yên kỳ thực cũng không nghĩ tới cuối. Cùng tra được tin tức sẽ là loại kết quả này. Nếu không là hắn đại ca xuất mã thỉnh cầu ám đế ra tay một lần. Các nàng phỏng chừng còn chỉ cho rằng cửu vĩ hồ vương hậu dã tâm quá lớn. Căn bản sẽ không nghĩ vậy là dị tộc ăn mòn thôn tính kế hoạch. Hết chương.